Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, Lý Ngôn Khuyết đi vào. Sống tiếp cận trăm năm, càng đem một loại nghề nghiệp tu luyện tới đỉnh phong nhất. Thiên tài thấy cũng nhiều, đốn ngộ cũng không phải chưa thấy qua. Có thể, như thế trò đùa, còn là lần đầu tiên, nói đột phá đã đột phá. Nói đốn ngộ liền đốn ngộ. Đại ca, ngươi là thần sao? Khó trách tuổi còn trẻ, 18 tuổi tả hữu liền có được loại thực lực này. Thậm chí có thể luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ ngũ phẩm đan dược. Loại thiên tư này, giữa thiên địa có không ít thể chất đặc thù, mỗi một cái đều kinh thiên động địa. Vị này sẽ không phải là cái gọi là đốn ngộ thể chất đi. Ăn một bữa cơm đều có thể ngộ, ngộ tính cũng quá cao. Hô, chừng 10 phút đồng hồ, đốn ngộ kết thúc, Thẩm Triết nhíu nhíu mày, nhịn không được có chút thất lạc. Nương theo tu vi gia tăng, đốn ngộ hiệu quả cũng tại dần dần giảm xuống. Trước đó, một cái đốn ngộ, hồn lực có thể gia tăng 5, không, chân khí. Pháp lực cơ bản có thể đuổi kịp hồn lực gia tăng. Mà lần này, cứ việc sử dụng ngũ phẩm linh nguyên đan, hồn lực cũng chỉ tăng lên 3.0 tả hữu. Tính toán đâu ra đấy. Giờ phút này bất quá 44. Không, tu luyện, quá khó khăn. Cảm khái một tiếng, Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt Từ Lăng Tử. Nhịn không được chào hỏi. Từ lão, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Trong lòng kỳ quái, Từ Lăng Tử hay là đi vào trước mặt, cầm lấy bữa sáng bắt đầu ăn. Vừa ăn xong, chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt, lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào đốn ngộ, ngoặc kép chấm hỏi. Từ Lăng Tử cùng Vân Tử Thanh, lần nữa hoài nghi nhân sinh. 10 phút đồng hồ qua đi, Thẩm Triết lại một mặt ý cười nhìn về phía Vân Tử Thanh. Vân lão, tới dùng cơm. Ông, lần thứ 3 đốn ngộ, ngoặc kép chấm hỏi, Từ Lăng Tử, Vân Tử Thanh nắm tóc, cái này mẹ nó làm sao cái tình huống, liên tục đốn ngộ 3 lần, chấn kinh còn không có kết thúc, thái quản gia bị Thẩm Triết hô qua đi ăn cơm, sau đó, lại hiểu, đoán không sai, hắn đốn ngộ phải cùng ăn cơm có quan hệ, liên tục gặp trước mắt vị này đốn ngộ 4 lần. Vân Tử Thanh đột nhiên có cảm giác, nhịn không được nói, đúng vậy a, hắn lò luyện đan, cùng nấu cơm nồi tương tự, thủ pháp luyện đan cùng đầu bếp xào rau giống nhau, đó có thể thấy được, đối với ăn, rất có nghiên cứu. Từ Lăng Tử gật đầu, trước kia luyện chế hoàn mỹ linh dịch thời điểm, còn cần nồi xào, Vân Tử Thanh đồng ý cái quan điểm này, chẳng lẽ... Thích ăn, thích xem người ăn, có thể làm cho thiên phú cao hơn, học càng nhanh, đoán chừng là ăn cơm, hoặc là nhìn người khác ăn cơm, có thể làm cho trong lòng trở nên phong phú lại thỏa mãn. Có lẽ, hắn không phải đốn ngộ thể chất, mà là ăn hàng thể chất, Từ Lăng Tử nói, có loại thể chất này. Vân Tử Thanh nhìn qua, cái này, ta cũng không biết. Trầm tư một chút, Từ Lăng Tử nói, nghe nói thời kỳ thượng cổ, có loại thần thú gọi Thao Thiết, cái gì đều có thể ăn, ăn nhiều hơn, liền có thể dẫn phát đốn ngộ. Có lẽ, vị này thể chất, có chút tương tự, có lẽ đi, Vân Tử Thanh gật đầu, nói chuyện công phu, Thẩm Triết thở ra một hơi, đứng dậy, liên tục 4 lần đốn ngộ. Vô luận hồn lực hay là tự thân tu vi đều đã triệt để củng cố tại ngũ phẩm đỉnh phong. Có Vân Tử Thanh cùng Từ Lăng Tử, toàn bộ Trung ương Vương Thành người đứng tại đỉnh phong tại. Lục phẩm phá chướng đan dược liệu, tìm ra được cũng không phiền phức, rất mau tìm tới 3 phần, tăng thêm giá trị tuyệt đối. Thẩm Triết cảm nhận được lực lượng, đột phá đến lục phẩm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu luyện đan, đồng dạng cùng đoán một dạng, giá trị tuyệt đối hiệu quả, nương theo tu vi tăng lên, cũng càng ngày càng yếu. Trước đó, có thể nhẹ nhõm đem thực lực tăng lên một cái đại cấp bậc. Mà bây giờ, chỉ là từ ngũ phẩm đỉnh phong, tăng lên tới lục phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Dù vậy, phá trướng đan vẫn là bị luyện chế ra đi ra. Nửa canh giờ nhiều một chút, ba lô đan dược, dòng giã 9 mai cấp bậc hoàn mỹ phá trướng đan luyện chế thành công. Từ Lăng Tử, Vân Tử Thanh riêng phần mình phục dụng. Một lúc lâu sau, hai người tất cả đều thành công đột phá lục phẩm viên mãn, trở thành thất phẩm cao thủ. Trước đó, Trung ương Vương Thành chỉ có 3 vị thất phẩm, Viên Điện Chủ, Trung Ngọc Lâu Viện Trưởng cùng Trung ương Vương Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Mà bây giờ, hai người đột phá, biến thành 5 vị, bất quá, bọn hắn đều là phụ trợ nghề nghiệp. Cứ việc tu vi đạt tới thất phẩm, nhưng chiến đấu lực cùng Viên Điện Chủ bọn người, không cách nào sánh được. Thẩm Tiểu Hữu đa tạ, cảm nhận được thể nội Giang Hà giống như lực lượng. Hai người hốc mắt phiếm hồng, đồng loạt khom người, xưng hô cũng do trước đó Thẩm Chiết, Thẩm Dược sư loại hình, đổi thành Tiểu Hữu. Lục phẩm cùng thất phẩm, cứ việc chỉ kém một cái cấp bậc, lại là trung cấp chân võ sư, cùng cao cấp chân võ sư chênh lệch, thể nội lực lượng có chất bay vọt cùng thuế biến, không thể so sánh nổi. Đạt tới loại cấp bậc này, mới tính chân chính đứng ở đại lục cao tầng, có được tiếp xúc thế giới chân tướng tư cách. Lúc đầu, dựa theo thiên phú của bọn hắn, muốn đột phá, gần như không có khả năng hoàn thành. Là đối phương luyện chế lục phẩm cấp hoàn mỹ phá trướng đan, để bọn hắn đạt đến cảnh giới trong mộng này, không cần khách khí. Thẩm Chiết lắc đầu, không có đối phương, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn cấp, càng không khả năng đạt được hai kiện thượng phẩm cấp bậc linh khí. Chúng ta chỉ dùng 2 viên phá trướng đan, 7 viên này, Thẩm Tiểu Hữu hay là lưu lại đi, đem còn lại đan dược đưa qua. Vân Tử Thanh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc bàn giao. Thứ này, liên lụy quá lớn, tận lực không cần triển lộ cho người khác biết được. Nếu không, di hoạn vô tận. Thẩm Chiết gật đầu, mặc dù luyện chế loại cấp bậc này dược vật, với hắn mà nói không tính là gì. Chỉ cần có dược liệu liền có thể hoàn thành. Nhưng đối với lục phẩm cường giả tối đỉnh tới nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Một khi tin tức truyền ra, tuyệt đối sẽ có vô số cường giả xuất thủ cướp đoạt. Cho nên, tại không có thực lực tuyệt đối trước, tốt nhất đừng đem dược vật triển lộ ra đi. Làm phiền hai vị hơn một ngày, ta liền đi về trước. Tu vi tấn thăng, muốn luyện chế lô đỉnh cũng luyện chế ra đến. Thẩm Chiết không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Ôm quyền, ta còn có chuyện muốn cùng Từ lão thương nghị. Vân Tử Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm quyền cáo từ. Thẩm Chiết đạp vào ưng chủy thú lưng thú, thẳng tắp hướng trong thành bay đi. Gặp hắn rời đi, Vân Tử Thanh nhìn về phía trước mắt Từ Lăng Tử. Từ lão, ngươi có thể hay không cũng giúp ta luyện chế một cái, cùng Thẩm Tiểu Hữu giống nhau như đúc lò luyện đan. Biết đối phương ý tứ, Từ Lăng Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Luyện đan kỹ nghệ trọng yếu, thiết bị cũng không thể thiếu. Đối phương có thể tùy tiện luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ đan dược, có lẽ cùng đan lô đặc thù này cũng có quan hệ cực lớn. Thời gian không dài, cùng Thẩm Chiết giống nhau như đúc máy bỏng ngô được luyện chế đi ra. Chỉ là không có gia nhập lưu kim, cấp bậc thấp chút, vừa mới đạt tới linh khí cấp bậc. Dù vậy, Vân Tử Thanh cũng hết sức hài lòng. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong dược liệu, dựa theo trong trí nhớ vị thiếu niên kia phương pháp luyện chế, một bước tiếp lấy một bước luyện chế. Không biết qua bao lâu, oanh, một tiếng oanh minh. Mặt mũi tràn đầy cháy đen, nhìn xem trước mặt một đống cạn than một dạng đen kịt không gì sánh được dược liệu, Vân Tử Thanh khóe miệng không ngừng cuồng rút. Trình tự, dược liệu, thủ pháp đều hoàn toàn tương tự. Thậm chí vận dụng lực lượng đều giống nhau. Vì sao đối phương luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ đan dược mà hắn lại làm ra một đống cạn than? Trong nháy mắt, cả người lâm vào mê mang. Trung ương học viện, phòng viện trưởng, hô, một tiếng bén nhọn thú minh. Một đầu to lớn man thú rơi xuống, lập tức một bóng người nhẹ nhàng lắc lư, đột ngột xuất hiện trong phòng. Gặp qua Lý Điện Chủ, thấy rõ ràng người này dung mạo, Trung Ngọc Lâu viện trưởng con ngươi co rụt lại, vội vàng khom người ôm quyền. Chân Ngôn Điện Tổng Bộ, Điện Chủ Lý Ngôn Khuyết, hôm qua nhận được tin tức, hôm nay tự mình chạy tới. Ngươi nói vị kia gọi Thẩm Triết thiếu niên, có thể là sáng chế luyện thể bát trọng thánh sư. Lý Ngôn Khuyết lông mày dương lên, không giận tự uy. Người khác chỉ biết là vị này sáng chế ra luyện thể bát trọng, nhưng hắn cũng hiểu được, đồng dạng sáng chế ra bát tinh cảnh, càng là tại luyện dược loại hình rất nhiều nghề nghiệp, đều có cực cao thành tích. Nếu như đưa tin là thật, 18 tuổi liền có loại thành tựu này, mặc kệ trưởng thành, về sau tất nhiên sẽ cùng thánh sư lão tử bọn người một dạng. Danh Thùy Thiên Cổ, chiếu rọi thế giới. Loại người này là nhân tộc tương lai, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Chúng ta chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể chỉ có Viên Điện Chủ mới có thể nói đến rõ ràng. Trung Ngọc Lâu ôm quyền, Viên Thủ Thanh, Lý Ngôn Khuyết nhíu mày. Là Trung Ngọc Lâu đem sự tình nói rõ chi tiết một lần, dẫn động lôi đình, hai người đồng thời bị kích. Chân Ngôn cảm ứng lệnh không có động tĩnh. Lý Ngôn Khuyết tràn đầy không hiểu, dừng lại một chút nói, vị thiếu niên kia bây giờ tại địa phương nào, dẫn ta đi gặp gặp. Đúng, Trung Ngọc Lâu gật gật đầu, vừa định dẫn đường, chỉ thấy Trình viện phó đi đến. Viện trưởng, đã tra ra Thẩm Triết cụ thể hành tung, muốn hay không thử một chút? Cái này, Trung Ngọc Lâu ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Lý Ngôn Khuyết. Chỉ thấy hắn mày nhăn lại. Là như vậy, Trung Ngọc Lâu vội vàng đem ý nghĩ của mình nói ra. Tìm người luyện thể bát trọng đánh lén, nhìn xem có thể hay không dẫn tới trên trời rơi xuống trừng phạt. Phương pháp là không tệ, nhưng trên trời rơi xuống trừng phạt xuất hiện nguyên do là sát cơ. Chỉ có chân chính sinh ra sát ý mới có thể gây nên thiên địa nổi giận. Không có loại ý nghĩ này, chỉ là đánh lén sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Lý Ngôn Khuyết lắc đầu, trên trời rơi xuống trừng phạt là trừng phạt những cái kia được thánh sư ân huệ lại muốn phản loạn người tu luyện. Nếu như chỉ là phổ thông chiến đấu là sẽ không xuất hiện. Không có xuất hiện, chẳng lẽ liền có thể chứng minh hắn không phải thánh sư? Lý Điện Chủ, điểm ấy xin yên tâm, xuất thủ là ta cháu gái ruột. Ta mịt mờ nói cho nàng, vị này Thẩm Triết là Văn Tông phái tới người tu luyện, cố ý quét chúng ta Trung Ương Vương quốc mặt mũi, bằng không thì cũng không có khả năng liên tiếp ngăn cửa. Cho nên đem nó chém giết là vì phòng ngừa những người dị giáo này xâm lấn, bảo vệ đại lục. Biết người trước mắt này thân phận, Trình viện phó cung kính ôm quyền, Văn Tông người tu luyện. Lý Ngôn Khuyết lắc đầu, mỉm cười, tốt a, lý do này cũng được. Ở nơi nào động thủ, cùng đi xem một chút đi. Ngàn vạn không thể để cho nàng thật đem thánh sư giết. Điểm ấy ta biết. Thật nếu để cho nó xuất thủ, khẳng định sẽ từ đó chiếu ứng. Trình viện phó liền vội vàng gật đầu. Chỉ là thí nghiệm vị này Thẩm Triết, có phải hay không thánh sư, cũng không phải thật muốn giết hắn. Tự nhiên không có khả năng thật làm cho tôn nữ giết người. Cho nên, chỉ cần động thủ, hắn tất nhiên sẽ giấu ở một bên. Chờ đợi cứu viện, đi thôi. Thấy đối phương đã an bài tốt, không có gì chỗ sơ suất, Lý Ngôn Khuyết không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu.